Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, Susanoo vs Bát Kỳ Đại Xà. Không thể không nói lúc này Orochimaru cũng là có vẻ phá lệ xấu xí, cùng khiến người ta nhìn một cái chi liền cảm thấy ác tâm. Orochimaru ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lộ ra rắn âm hàn. Bất quá chợt hắn nhìn về phía Uchiha Sasuke, trong mắt chính là hiện lên một vẻ tham lam. Xấu xí, rất nhanh ngươi liền sẽ không cảm thấy như vậy, bởi vì ngươi gần cùng ta hòa làm một thể. Orochimaru cười khằng khặc quái dị, thân rắn khổng lồ chợt chập chờn dựng lên, bằng tốc độ kinh người hướng phía Uchiha Sasuke du động đi. Bây giờ Orochimaru trước kia làm vật chứa thân thể đã mới vừa rồi Susanoo tên hủy hoại. Nếu không hắn cũng sẽ không hoa tươi ra Bát Kỳ hình thái. Mà vốn là muốn đoạt lấy vô thương thân thể làm vật chứa Orochimaru. Ở kiến thức vô thương lực lượng kinh khủng sau. Nhưng bây giờ là đem chú ý đánh về phía Uchiha Sasuke. Muốn xưng cơ hội này đem Uchiha Sasuke thân thể chiếm làm của mình. Vừa nghĩ tới lúc này Uchiha Sasuke đã thức tỉnh rồi mang Genkyo Sharingan hơn nữa, vừa rồi cũng là cho thấy Sharingan cường đại nhãn thuật. Orochimaru trong mắt tham lam hầu như không che giấu chút nào. Tốc độ cũng là thay đổi nhanh hơn. Uchiha Sasuke tuy là không biết Orochimaru nói hòa làm một thể là có ý gì. Bất quá chứng kiến bắt đầu khởi động mà đến Orochimaru. Lông mày của hắn chính là nhíu một cái. Mặt dung trở nên băng lãnh. Lửa độn, Enten, Kagutsuchi, Susanoo trong nháy mắt đang thao túng chi kéo ra linh cung. Một căn thuần túy từ Amaterasu hình thành hắc sắc hỏa diễm tên hình thành. Chợt một mũi tên hướng phía đánh tới Orochimaru vọt tới tương đương. Oanh tương đương, Orochimaru thân rắn tuy là khổng lồ nhưng là dị thường linh hoạt. Ở Amaterasu tên phóng tới, thân thể chập chờn gian liền tránh ra thật xa, làm cho tên chỉ là trên mặt đất nổ ra hố sâu. Uchiha Sasuke ánh mắt đông lại một cái, lập tức thao túng Susanoo chuẩn bị lần thứ hai dương cung cài tên. Quá chậm, Orochimaru khặc cười một tiếng, cũng là ở Susanoo bắn tên trước liền một lát chạy đến qua đây. Chợt thân rắn khổng lồ tấn mãnh xoay quanh đến Susanoo thân thể chi. Cường đại quấn, lượn quanh lực bạo phát, làm cho Susanoo đều là không cách nào nhúc nhích. Sasuke, ngươi liền thành thật trở thành ta mới lọ đi. Làm cho lực lượng của ngươi làm việc cho ta. Đầu rắn Orochimaru ở trói buộc chặt Susanoo có thể tiếp theo cũng là đến rồi phương vũ trí ba. Tá trợ trước mặt. Cách một tầng năng lượng màu tím lá chắn âm nở nụ cười. Lực lượng của ta chỉ thuộc về một mình ta. Cút ngay cho ta. Uchiha Sasuke nhãn thần trong nháy mắt liền sắc bén không gì sánh được. Cái cổ ra đột nhiên hiện ra đại lượng hắc sắc chú ấn. Chỉ thấy những thứ này chú ấn một khi xuất hiện liền nhanh chóng đẩy Uchiha Sasuke toàn thân. Mà cùng lúc đó hắn da thịt cũng là biến thành xám lạnh. Gương mặt ở giữa xuất hiện thập tự hình hoa văn, tóc dài ra, phía sau càng là dài ra hai quái dị cánh, giai đoạn thứ hai chú ấn. Chứng kiến Uchiha Sasuke thân thể dị biến, Orochimaru khẽ di một tiếng, ánh mắt lộ ra giật mình. Orochimaru tuy là cho Uchiha Sasuke để lại thiên chi chú ấn, nhưng bây giờ cũng không có giống như nguyên tắc bên trong giống nhau phái tứ nhân chúng đi đón. Uchiha Sasuke lúc để cho dùng tỉnh tâm hoàn, xúc tiến chú ấn tiến hóa đến giai đoạn thứ hai. Chỉ là Orochimaru lại làm sao biết vô thương có thể trao đổi tất cả vật phẩm tồn tại chân lý chi. Môn, bởi vì làm cho Uchiha Sasuke trở nên mạnh mẽ. Hắn đã sớm từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy tỉnh tâm hoàn, làm cho Uchiha Sasuke chú ấn tiến. Hóa đến giai đoạn thứ hai. Mà lúc này Uchiha Sasuke kích phát thiên chi chú ấn giai đoạn thứ hai bề ngoài đại biến lúc. Có mang Genkyo Sharingan hình thành Susanoo phảng phất cũng là được ảnh hưởng. Thân thể bò đầy chú ấn. Giống như nguyên tắc hậu kỳ lúc. Zugo phối hợp Uchiha Sasuke làm cho Susanoo sở hữu tự nhiên chi lực tương đồng. Oanh tương đương, làm chú ấn bò Susanoo thân thể lúc. Uchiha Sasuke ánh mắt chấn động. Susanoo nhất thời bộc phát ra càng thêm lực lượng cuồng bạo. Hai cánh tay mở ra, trực tiếp đem quấn, lượn quanh trong người Orochimaru chấn khai. Chịu chết đi. Bề ngoài đại biến, Uchiha Sasuke vẻ mặt và ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng. Đánh văng ra Orochimaru đồng thời. Susanoo tay phải bắt lại Orochimaru thân rắn. Chợt tay trái thình lình lấy Enten. Kagutsuchi dùng Amaterasu chi hỏa ngưng tụ ra hắc viêm trường kiếm. Một đao chém về phía Orochimaru đầu lâu. Không được. Bát kỳ chi thuật. Orochimaru sắc mặt đại biến. Lập tức gầm nhẹ một tiếng, thân thể chợt phát sinh biến hóa, thân rắn khổng lồ cư nhiên biến thành 8 con bát vĩ bạch lân đại xà. Đồng thời trong đó một viên đầu rắn lập tức đánh về phía chém tới hắc viêm kiếm. Vèo tương đương, hắc viêm trường kiếm trong nháy mắt chém liền chặt đứt đầu rắn. Nhưng cũng là hơi chậm lại, chính là cái này một trong nháy mắt. Orochimaru bạch lân đại xà liền lại là lộ ra 3 viên đầu rắn quấn. Lượn quanh ở Susanoo cánh tay phải. Hắc viêm kiếm không cách nào nữa rơi. Cái này còn không ngừng. Bạch lân đại xà còn thừa lại 4 viên đầu rắn đều mượn cơ hội này tấn mãnh xông tới hướng Susanoo. Rầm rầm rầm. Một chuỗi dài oanh ngâm vang lên. Năng lượng màu tím văng khắp nơi xuất hiện. Chịu đến đầu rắn va chạm. Susanoo thân hình liên tục lui lại mấy bước, mà bị va chạm chỗ, rõ ràng có thể chứng kiến phá nát hình thành cái hố nhỏ. Uchiha Sasuke Susanoo dù sao không có Uchiha Itachi thần khí bát chỉ kính phòng ngự. Ở tao ngộ Orochimaru tối cường thuật công kích, Susanoo phòng ngự cũng là bị hư hao. Uchiha Sasuke thân thể cũng là kèm theo Susanoo lui lại theo lui về phía sau mấy bước. Hắn sắc mặt băng lãnh, chứng kiến Susanoo lồng ngực xuất hiện phá nát, trong mắt lóe lên, sẽ tăng mạnh đồng thuật thả ra khôi phục hư hao. Ân hừ, bất quá ngay vừa mới rồi làm như thế trong nháy mắt. Uchiha Sasuke ánh mắt cũng là đột nhiên chấn động, trong tầm mắt vật thể một lát trở nên mơ hồ không rõ. Đồng thời hai mắt truyền đến trận trận đau đớn làm cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng là mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Uchiha Sasuke mang Gekio Sharingan dù sao không phải là vĩnh hằng Sharingan. Có thể không hạn chế sử dụng các loại nhãn thuật. Từ chiến đấu bắt đầu thẳng đến hiện tại. Hắn đã nhiều lần sử dụng Amaterasu cùng Enten. Kagutsuchi. Bây giờ càng là thời gian dài sử dụng Susanoo. Mang Gekio Sharingan nhãn lực cũng là bắt đầu chi trì không nổi. Lúc này kèm theo Uchiha Sasuke lộ thống khổ, hai mắt của hắn ra cũng là chảy ra đập vào mắt kinh tâm huyết lệ. Đồng thời nguyên do bởi vì cái này biến hóa, nguyên bản đưa mắt nhìn Susanoo cũng là trở nên hư ảo. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu thất, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.